phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đấu hỏa lân thú. Hỏa lân thú xào huyệt ẩn nấp ở cực núi lửa mạch một chỗ núi lửa chết bên trong. Từ hẻo lánh một cái sâu thẳm đường nhỏ thông hướng. Núi lửa chung quanh tất cả đều là hoang. Không có một cái vật còn sống. Cũng chứng minh trong sơn động hỏa lân thú là này một mảnh khu vương giả. Cái khác yêu thú căn bản không dám xông vào đến nó lãnh địa. Đây là hỏa lân thú xào huyệt. Mấy người đều cảm giác được có một cỗ uy áp theo kia trong động hướng bốn phía lan tràn. Chứng minh nó có ngũ giai yêu thú thực lực, Dạ Thanh Hàn trên mặt lộ ra rất ít từng có thận trọng. Xác, sau đó đối mấy người phân phó. Một hồi ta cùng Lục lão đối phó nó. Các ngươi ba người theo giữ hiệp trợ. Nếu ai bị thương Mộ Yên hỗ trợ xử lý miệng vết thương, là. Thiếu chủ, hảo, đúng rồi. Mộ Yên trước ngươi đối phó Mao Xích Chư Vương kia thuốc bột còn có sao? Dạ Thanh Hàn ánh mắt chờ mong xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên theo trên người xuất ra một cái tiểu giấy bao đưa cho Dạ Thanh Hàn nói. Thuốc này có thể cho tứ giai yêu thú cứng đờ bát cửu tức thời gian. Nhưng đối ngũ giai thực lực yêu thú khả năng liền tam tức thời gian. Các ngươi nắm chắc tốt là mani có thể có tam tức thời gian cũng tốt, Dạ Thanh Hàn tiếp nhận. Tiểu giấy bao trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Thuốc này phấn nhưng là thứ tốt. Sau đó hắn phất phất tay liền dẫn mấy người ngừng thở tiến nhập sơn động. Sơn động bốn phía động vách tường cùng thông hướng chỗ sâu đường mòn đều hiện ra màu đỏ sậm. Một cỗ cổ nhiệt lượng theo bốn phía truyền đến. Tất cả mọi người vận chuyển bắt nguồn từ mình nguyên lực bảo vệ thân thể. Chống đỡ nhiệt lưu xâm nhập, Lâu Mộ Yên lại chỉ có thể gian nan tiêu sái ở thông đạo nội. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấn hồng mệt mỏi, trên người quần áo cũng bị đổ mồ hôi tẩm ẩm, nàng không có hé răng, vẫn như cũ theo sát sau mấy người mặt sau đi trước. Đêm Khinh Hàn nhìn lướt qua điếu ở đội ngũ cuối cùng Lâu Mộ Yên. Không có nguyên lực ngăn cách sóng nhiệt, cần chính là lấy người thường thân thể tố chất, nàng cơ nhiên cũng có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Nàng này cứng cỏi phẩm chất đến làm cho hắn có vài phần ngoài ý muốn. Ước chừng đi rồi một khắc chung thời gian, đoàn người rốt cục xuyên qua cái kia sâu thẳm đỏ sậm đường mòn. Đập vào mắt là một mảnh mở rộng đất trống. Đất trống trung tâm nằm úp sấp một cái một thước rất cao. Ba thước dài hơn đỏ thẫm sắc yêu thú, nó toàn thân bị một phiến màu đỏ vảy bao trùm, trên đầu dài một căn tráng kiện tiêm giác, chính là liếc mắt một cái có thể phán đoán này phòng ngự năng lực rất mạnh. Hỏa lân thú theo mấy người bước vào cái động khẩu liền phát hiện bọn họ. Nó mở chợp mắt con ngươi, một đôi như chuông đồng bàn mắt to quét mấy người liếc mắt một cái. Trong mắt ẩn hàm khinh thường sắc. Tứ giai yêu thú mới bắt đầu sinh ra linh trí, nhưng nó lại thuộc loại yêu thú bên trong cao đẳng chủng tộc. Cho nên theo sinh ra có thể tu luyện khởi liền mở ra linh trí. Tự nhiên cũng có thể cảm giác đã đến nhân thực lực. Hỏa lân thú phát hiện hai gã nhân loại cùng nó cùng giai. Cái khác giống như con kiến, mà nó chiến lực lại có thể so với nhân loại kiếm vương cấp bậc. Cho nên đối với này vài cái dám tự tiện xông vào nó lãnh địa nhân loại thập phần khinh thường. Giống, hỏa lân thú miễn cưỡng đứng lên, đối với mấy người chính là vài tiếng mang theo uy áp thét lên. Trừ bỏ Dạ Thanh Hàn, Lục lão cùng Lâu Mộ Yên ngoại, mặt khác ba người đều có chút thống khổ lấy tay mông trụ lỗ tai. Lâu Mộ Yên là tinh thần lực quá mạnh mẽ, như vậy thanh âm vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Mà Dạ Thanh Hàn cùng Lộ lão tắc hoàn toàn là vì thực lực. Thượng Dạ Thanh Hàn cho Lục lão một ánh mắt, hai người liền bay vọt dựng lên rơi xuống kia phiến trên bãi đất trống. Hỏa lân thú theo lỗ mũi trung phun ra lưỡng đạo nhiệt khí. Hiển nhiên là tức giận trinh triệu, nó nhất định phải tê này vài cái dám đánh nhiễu nó ngủ không biết sống chết nhân loại. Dạ Thanh Hàn cũng phát hiện hỏa lân thú uy áp lại không đoạn gia tăng. Trong lòng hắn vừa động, một tia tinh thần lực tham nhập trên cổ tay linh thú hoàn trung. giống, một đạo đồng dạng mang theo uy áp thú tiếng hô ở trong sơn động vang lên. Tiếng hô rơi xuống, chỉ thấy một cái màu trắng tinh lão hổ xuất hiện tại trên bãi đất trống. Nó trên người tản ra tứ giai cao nhất yêu thú uy áp. Đặc biệt trên trán cái kia ám màu tím, vương tự càng là ẩn chứa một tia thần bí nguyên lực dao động. Lâu Mộ Yên xem kia chỉ uy vũ bạch hổ, trong mắt hơi lộ ra tia kinh ngạc, biến dị tuyết hổ vương. Dạ Thanh Hàn này con linh sủng không thể so Hỏa Lân thú chủng tộc kém bao nhiêu. Nơi này hoàn cảnh càng có lợi cho Hỏa Lân thú, nhưng nó bị hai người nhất thú vây công. Trận này đánh nhau là không có gì khó tin. Không có gì bất ngờ xảy ra Hỏa Lân thú thất bại. Giống giống, giống, hai cái thực lực cường hãn yêu thú gặp nhau ai cũng không muốn bị đối phương ngăn chặn. Vì thế cho nhau khàn giọng gào thét liền đánh về phía đối phương. Dạ Thanh Hàn cũng muốn nhìn một chút linh sủng thực lực. Cho nên tạm thời vẫn chưa động thủ, nguyên thủy nhất bạo lực, hai cái yêu thú không ngừng va chạm cắn xé đối phương. Bất quá Hỏa Lân thú rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nó phòng ngự so tiết hổ vương mạnh hơn nhiều, thêm vào có núi lửa năng lượng có thể lợi dụng, nó rất nhanh sẽ áp đảo tiết hổ vương, cũng một ngụm cắn tiết hổ vương gáy. Dạ Thanh Hàn nhăn nhíu, tiết hổ vương vẫn là ấu tể khi đã bị hắn thu phục. Dã tính cùng này Hỏa Lân thú so sánh với vẫn là kém nhất tiệt. Hơn nữa khuyết thiếu chém giết lịch lãm. Cho nên mới sẽ luôn luôn bị áp chế, gặp nhà mình linh sủng gáy bị Hỏa Lân thú gắt gao cắn. Huyết nháy mắt đem gáy bạch mao nhiễm hồng, Dạ Thanh Hàn trong mắt phát lạnh, rút kiếm liền đối với Hỏa Lân thú xua đi, một đạo mang theo mạnh mẽ nguyên lực dao động kiếm khí trực tiếp dừng ở Hỏa Lân thú trên người. Nhưng không có đem nó thân thể xuyên thủng, chính là để lại một cái vết thương. Mấy khối màu đỏ vảy xé rách, mà Lâu Mộ Yên tắc nhanh chóng đi đến tuyết hổ vương bên người lấy ra một cái bình sứ. Đem bên trong màu xanh biếc mang theo một cỗ dược hương chất lỏng ngã vào nó trên miệng vết thương. Miệng vết thương huyết lập tức liền ngừng, giống, Hỏa Lân thú cảm thấy lưng đau xót, nó giận không thể át xoay người cấp tốc hướng Dạ Thanh Hàn đánh tới. Dạ Thanh Hàn bên môi gợi lên một cái độ cong. Điểm điểm mũi chân kham kham né qua Hỏa Lân thú tấn công. Mà một cái tiểu giấy bao lại tinh chuẩn rơi xuống Hỏa Lân thú trên mũi. Màu trắng bột phấn nháy mắt lan tỏa, chui vào Hỏa Lân thú lỗ mũi. Hỏa Lân thú duy trì phát trào tư thế trùng trùng té trên mặt đất không thể động đạn. Dạ Thanh Hàn hô một tiếng, phá chỉ thấy hắn vung bảo kiếm thượng từng đạo màu vàng kiếm khí phá không mà ra. Hung hăng bổ vào Hỏa Lân thú trên người, lục lão cũng nhân cơ hội rút kiếm đâm thẳng đến Hỏa Lân thú bạc nhược nhất chi trước nách hạ. Hỏa Lân thú trong mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên người nhiều chỗ vảy vỡ tan, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Tiếp theo liền cảm thấy thân mình năng động, nó nổi giận đứng lên đối với sơn động lại thét lên vài tiếng. Này vài tiếng mang theo nó toàn bộ nguyên lực uy áp giống. Không tốt, Lâu Mộ Yên gặp Hỏa Lân thú giống hoàn sau toàn bộ sơn động bắt đầu chấn động đứng lên. Tiếp theo trong động hòn đá không ngừng rơi xuống, sơn động muốn sụp xuống, mau đi ra, Dạ Thanh Hàn đối với Lâu Mộ Yên cặp ba gã thủ hạ quát to một tiếng. Xong rồi cùng lục lão cực nhanh vọt đến Hỏa Lân thú bên cạnh. Thi triển kiếm kỹ như muốn lại lần nữa trọng thương, tiết hổ vương khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Nó tuy rằng phòng ngự không có Lửa Lân thú cường, nhưng Hỏa Lân thú cũng không thể dễ dàng cắn đứt nó gáy. Cho nên chính là bị chút vết thương nhẹ, thêm vào Lâu Mộ Yên dược, ngay cả đau đớn cảm đều tiêu thất, nó mắt hổ trừng sau lưng nhất đặng liền nhảy lên đánh về phía Hỏa Lân thú. Giống giống, theo Hỏa Lân thú hí, toàn bộ sơn động chấn động lợi hại hơn, Lâu Mộ Yên hướng tới ngoài động chạy tới. Khả chỉ chạy hơn 10 bước mặt đất liền vỡ ra vô số điều cái khe. Theo bên trong không hiểu toát ra một cỗ dẫn lực, thật sâu đem nàng hút đi vào. Nàng ngay cả thuần bước đều còn chưa dùng tới. Thân mình sẽ theo kia cổ dẫn lực hướng tới không đáy cái khe hạ truy, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng quanh quẩn cháy lân thú đè nén thống khổ hí thanh. Tiếp theo nàng trước mặt bỗng tối sầm, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Ở trước khi hôn mê, nàng chỉ ở trong lòng trợn trừng mắt, này đáng chết, thân mình thật sự là quá yếu. Hết chương.